Lưu Manh Lão Sư, chương 1390, sân chơi phong 33, góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh tuyệt không biết người thanh niên kia sẽ nghĩ trả thù, hắn nghĩ đến đây chỉ là tiểu nhi khoa, chính là nhân vật chỉ cần dọa dọa hắn hắn tựu sợ hãi chạy. Hơn nữa Trần Thiên Minh hiện tại bảo hộ Tiểu Hồng lại là quốc gia, nhân vật này nhảy nhót Tiểu Sửu Na còn dùng sợ bọn họ đâu. Vì thế Tiểu Hồng cùng với Lộ Tiểu Tiểu chơi này hạng mục sau lại tiếp tục nói phía dưới một cái hạng mục chơi Trần Thiên Minh bọn họ cũng không bá đạo chuyên để Tiểu Hồng các nàng đi, không có người nào đùa hạng mục trước chơi tiếp theo để những người khác nói lời từ biệt hạng mục xếp hàng. Nếu ngay lúc đó những người đó thật sự không thành vấn đề thời điểm Trần Thiên Minh tái để Tiểu Hồng theo chân bọn họ một hơi chơi, bất quá Trần Thiên Minh là muốn tại Tiểu Hồng bên người. Không bao lâu sân chơi đến đây một đoàn cảnh sát mở ra mấy cỗ xe, xe cảnh sát lại đây, đặc biệt phía sau một xe cảnh sát là mang giữ lại có thể áp giải mấy chục phạm nhân. Nghe nói thường xuyên cho mình đưa tiền mỗi tập đoàn thiếu gia bị người đánh hình phó cục trưởng đương nhiên là ngựa trên mang theo thủ hạ của mình lại đây 40 người bảo tiêu thì sao? Chính mình mang theo 20 mấy người thủ hạ có 10 mấy thân mang vi hướng thương, những khác đều là súng lục, hắn cũng không tin chế phục không được những người hộ vệ kia. Các đi sao, những người hộ vệ kia khảo trên sau hình phó cục trưởng chuẩn bị đem người áp đảo trại tạm giam sau đó lại chậm rãi bào chế bọn họ, bởi vậy hắn còn làm cho người ta mở một chiếc áp giải phạm nhân xe ngựa hảo đem những người hộ vệ kia toàn bộ áp tải đi. Nói sân chơi hình phó cục trưởng ngựa trên cấp thanh niên gọi điện thoại, thanh niên để hình phó cục trưởng tới trước hắn nơi này, sau đó thanh niên cấp chính ngươi một cái bảo tiêu chờ điện thoại vì theo dõi Trần Thiên Minh bọn họ, thanh niên làm cho mình một cái bảo tiêu vụng trộm đi theo Trần Thiên Minh, đương biết được Trần Thiên Minh bọn họ hiện tại na sau, thanh niên cùng hình phó cục trưởng hội hợp ngựa trên mang theo một số lớn cảnh sát trùng trùng điệp điệp đi Trần Thiên Minh bọn họ kia. Sân chơi quản lý lại là mắt choáng váng, hắn còn cho là mình này sân chơi xuất hiện rất nhiều khủng bố phần tử đến nỗi đến đây nhiều như vậy cảnh sát, vì thế quản lý đối với hình phó cục trưởng vừa nói lời hay một bên lần lượt khói muốn từ cảnh sát miệng hỏi một nguyên nhân. Nhưng là hình phó cục trưởng làm sao nói cho quản lý nói bọn họ tới là cấp thiếu gia báo thù. Hắn biết chỉ là khoát tay nói đây là chấp hành đặc thù nhiệm vụ để quản lý không cần kinh động người khác. Quản lý một bên lau mồ hôi lạnh một bên lo lắng hãi hùng này đó cảnh sát tất cả đều là hạng nặng võ cảnh, nếu một hồi nổ súng bắn tử du khách lời nói. Na hắn người quản lý này cũng không cần đánh, lão bản nhất định đem hắn khai trừ, cục trưởng này rốt cuộc sinh chuyện gì. Người nơi này tương đối nhiều, khoa để cho ta trước tiên đem đám người sơ tán thôi. Hình phó cục trưởng khoát tay nói. Không cần, nếu những người đó chạy na ta liền bắt ngươi, là hỏi như vậy đi, ngươi theo chúng ta qua một hồi ta cho ngươi sơ tán người ở đâu đàn, ngươi tựu sơ tán người ở đâu đàn. Hình phó cục trưởng ngẫm lại cảm thấy được, hãy để cho sân chơi người phối hợp một lần sơ tán đám người tốt một chút, dù sao đây là công chúng trường hợp, nếu những người hộ vệ kia chống lại lệnh bắt bọn họ muốn nổ súng. Góc truyện audio.com, dẹp đường những khác du khách cũng không nên, hảo cục trưởng ta nghe lời ngươi, ngày mai ngươi có rảnh thôi. Ta mời ngươi ăn cơm. Quản lý nhỏ giọng nói, đi à, một hồi ngươi cho ta hé ra danh thiếp, đúng rồi quản lý, các ngươi nơi này là không phải có cái gì miễn phí tiến vào tràng giữ lại. Có nói cho ta một vài chúng ta trong cục khoa làm như cảnh sát phúc lợi dụng. Hình phó cục trưởng cũng không phải đèn cạn dầu, quản lý muốn chụp ngựa của mình cái rắm, hắn đương nhiên là muốn thừa cơ kiếm trác. Này quản lý do dự một lần, được rồi ta ngày mai cấp cục trưởng ngươi đưa một vài. Quản lý nghĩ chỉ cần một hồi không ảnh hưởng sân chơi sinh ý, hắn cũng bất cứ giá nào, dù sao cảnh sát thường xuyên tiến vào tới nơi này cũng là không cần tiền, tựu vào đi mẹ nó, hiện tại cảnh sát nghiêu động bất động đã nói vào đi chấp hành nhiệm vụ sau đó tựu nghênh ngang vào được. Giống vừa rồi hình phó cục trưởng bọn họ chính là như vậy, hội viên thủ đả trên truyền chương và tiết tựu này trận thế không chỉ nói du khách chính là mình cũng dọa muốn chết. Ôi chao, cảnh sát giống thổ phỉ giống cảnh sát, thật sự là nói không sai, kỳ thật quản lý này coi như tốt, thử hỏi hiện tại có bao nhiêu rượu phòng trọ chỗ ăn chơi không nuôi cảnh sát bằng không bọn họ cũng mở không đi xuống. Hình phó cục trưởng phi thường hài lòng quản lý biểu hiện, hắn vỗ vỗ quản lý bả vai, không có việc gì, chúng ta tận lực không ra thương, có thể tính là nổ súng cũng là đem phạm vi thu nhỏ lại, không ảnh hưởng các ngươi chỉ sinh ý. Kỳ thật chỉ cần những người hộ vệ kia nhìn đạo bọn họ giơ súng sau ngoan ngoãn nghe lời hình phó cục trưởng cũng không muốn đem sự tình làm đại, dù sao đây là kinh thành mà không phải địa phương khác. Cục trưởng đa tạ ngươi a, ngươi thật là một hảo cảnh sát, quản lý muội lương tâm nói này đó cảnh sát chỉ cần không đem du khách cấp dọa chạy hắn an tâm. Vu là bọn hắn những người này liền tới đạo Trần Thiên Minh mệnh bọn họ nơi cái kia cái hạng mục thanh niên chỉ vào Trương Ngạn Thanh bọn họ hưng phấn nói cục trưởng chính là những người này đánh ta bọn họ mới vừa rồi còn suy nghĩ muốn giết ta nếu không là hộ vệ của ta bảo hộ ta còn có ta chạy nhanh ta nhưng có thể đã bị bọn họ giết chết. Hình phó cục trưởng cũng nhìn đạo Trần Thiên Minh bọn họ có không ít người hắn ngựa trên kêu quản lý lại là sơ tán này du ngoạn hạng mục mọi người này đang đùa du khách chứng kiến nhiều như vậy súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát lại đây bọn họ cũng không dám ở chỗ này chơi ngựa trên chạy ra. Trương Ngạn Thanh đi đến đảm nhận Hầu Đào bên người nhỏ giọng nói. Hầu Đào dường như mới vừa rồi bị chúng ta đánh đập kia công tử ca mang cảnh sát đến đây. Ta xem bọn hắn là không muốn sống trăm ngạn thanh một hồi cho chúng ta hồ đường đảm nhận động thủ đi các ngươi không cần lo cho. Đảm nhận Hầu Đào không cho là đúng nói nếu người nào thanh niên mang cái gì 101 cao thủ hoặc là đừng người nào qua đảm nhận Hầu Đào hay sợ hãi nhưng là nếu mang cảnh sát qua bọn họ sẽ không sợ bây giờ là vì quốc gia chấp hành nhiệm vụ này đó cảnh sát đến đây còn có thể bảo hộ bọn họ đâu. Trương Ngạn Thanh gật gật đầu đối với cảnh sát Long Hồ Đường đảm nhận tương đối khá xuất thủ hắn đêm lao động thanh nhàn ở bên cạnh xem cuộc vui. Tại quản lý bày mưu đặt kế hạ này du ngoạn hạng mục ngựa trên để nhân viên công tác đình chỉ Trần Thiên Minh cùng với Tiểu Hồng Các. Góc truyện audio.com, nàng thấy du ngoạn hạng mục bị đình chỉ hơn nữa bên kia đến đây không ít mang dùng súng cảnh sát hắn biết có việc gì. Đi chúng ta đi nhìn xem. Trần Thiên Minh lôi kéo Tiểu Hồng tay nói không biết những người này là thực cảnh sát hoặc là giả cảnh sát Trần Thiên Minh đương nhiên là muốn cẩn thận một chút nếu một hồi những người đó đối với Tiểu Hồng nổ súng hắn còn có thể ôm Tiểu Hồng né tránh viên đạn. Đối chính là hai nữ trẻ nhỏ bên người người nọ sai xử bọn họ đánh ta còn muốn giết ta còn lại thấy ta có tiền còn muốn vơ vét tài sản tiền của ta. Thanh niên vì để Trần Thiên Minh đắc tội danh lớn một chút cho nên vì Trần Thiên Minh thiết lập không ít tội danh. Này một vài đều là vừa rồi hình phó cục trưởng vị thanh niên suy nghĩ dù sao thứ này chỉ là lời nói của một bên Trần Thiên Minh bọn họ đánh người ta thật sự phía sau bọn họ muốn làm gì có thể giả thiết dù sao thiếu gia là nói bọn họ suy nghĩ mà thôi cũng chưa nói bọn họ đã làm. Đây là thổ phỉ cảnh sát một vài chuyên dụng thủ đoạn dù sao lại chuyện này nói cũng nói là không là rất rõ ràng Trần Thiên Minh bọn họ suy nghĩ giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm không đem tội danh thể hiện lớn một chút bọn họ này đó cảnh sát cũng không nên xuống tay Trần Thiên Minh bọn họ vơ vét tài sản đánh người này tội danh đủ bọn họ ăn trên một bình. Trần Thiên Minh nghe xong thanh niên này lời nói không khỏi nở nụ cười xem ra có người khi bọn hắn là thái điều hơn nữa này đó cảnh sát nhất định cùng với thanh niên này có quan hệ bằng không lập tức đến đây nhiều như vậy thả mỗi người cầm thương nhìn cầm bộ dáng thương đã lên đạn. Này thế đạo chẳng lẽ không vương pháp thôi? Hình phó cục trưởng làm ra vẻ làm dạng quát to một tiếng tiếp theo hắn đối bên cạnh mình chính là thủ hạ nói. Có ai không đem bọn họ toàn bộ bắt trở về hào hào thẩm vấn? Tuy rằng này hai nữ trẻ nhỏ có không ít báo biểu nhưng này thiếu gia trong nhà cũng không phải đáp hơn nữa thiếu gia nói trước bắt những người hộ vệ kia không cần bắt kia hai nữ trẻ nhỏ điều này làm cho hình phó cục trưởng cũng yên tâm. Có thể tính là này hai nữ trẻ nhỏ có hậu trường nhưng bọn hắn không có bắt cô gái chỉ là bắt thủ hạ của bọn hắn. Hơn nữa vừa rồi hắn cũng nói chỉ là bắt trở về thẩm vấn điều tra cũng không nhất định là tội của bọn hắn. Nếu những người hộ vệ này đi đạo câu lưu sở hầu không có gì có hậu trường người đến chuộc bọn họ hoặc là không có so với này thiếu gia gia có hậu trường người lại đây kia những người hộ vệ này tựu đèn bị kiện đi sao? Dù sao thiếu gia gia có tiền có bọn họ chống thì sợ gì hắn thì sợ gì? Hình phó cục trưởng tại đánh của mình tính toán nhỏ nhặt lần này giúp thiếu gia gia chiếu cố hắn rốt cuộc có thể cầm bao nhiêu tiền? Lúc này nghe đạo này đó cảnh sát động thủ đảm nhận Hầu Đào vài cái hồ đường đội viên ngựa trên đứng dậy sau đó lớn tiếng kêu lên. Các ngươi là người nào cục, đem bọn ngươi giấy chứng nhận toàn bộ lấy ra nữa phụ trách tự gánh lấy hậu quả. Trời ạ, những người này là không phải đầu có vấn đề. Nghe lời của bọn hắn dường như bọn họ là cảnh sát chính mình ngược lại là thổ phỉ hình phó cục trưởng giờ khóc giờ cười những người này quả thực là không biết trời cao đất rộng bọn họ không phải là bảo tiêu thôi. Cũng không biết bọn họ là người nào bảo toàn công ty lão bản của bọn hắn thấy chính hắn một cục trưởng còn muốn cúi đầu khom lưng. Góc truyện audio.com, đâu, chúng ta là khu cục công an có người báo nguy nói các ngươi vơ vét tài sản tiền tài còn đem người đánh mời các ngươi theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra xuống. Hình phó cục trưởng có thể ngồi trên cục trưởng vị này đưa mặc dù là phó nhưng đầu óc của hắn cũng không đơn giản ấn cách làm như thế cho dù là bộ công an người đang hắn cũng không còn ngồi sai có người báo nguy bọn họ phụ trách lại đây bắt người trở về điều tra. A nguyên lai là khu cục công an, đảm nhận Hầu Đào nghe hình phó cục trưởng nói được man có việc này biết bọn họ không phải giả cảnh sát sự tình là tốt rồi làm. Vừa rồi là chúng ta đánh đảm nhận bất quá là những người đó suy nghĩ quấy rối bị chúng ta đuổi đi về phần vơ vét tài sản cầm là nhất phái nói bậy. Không quản như thế nào các ngươi trước theo chúng ta trở về một chuyến. Hình phó cục trưởng thấy Trần Thiên Minh bọn họ tuyệt không sợ hãi dường như còn tại xem cuộc vui dường như. Trong lòng hắn không khỏi nổi giận bất quá hắn còn không dám hỏa. Trần Thiên Minh nhìn hình phó cục trưởng, ta cho các ngươi một cái cơ hội các ngươi trở về đi. Không cần cùng với cầm bại hoại trộn lẫn lên hắn rõ ràng là chính mình suy nghĩ gây chuyện hiện tại ngược lại vu hãm chúng ta ta xem ngươi đang ở đây cục công an cũng là đương lãnh đạo phải cẩn thận giao người nếu không sẽ hại các ngươi. Hình phó cục trưởng vừa nghe phát hỏa đây là địa bàn của mình tại trên địa bàn của mình bình thường đều là chính mình giáo huấn người khác nào có người khác giáo huấn chính mình đâu. Hơn nữa người này còn nói mình cùng thiếu gia trộn lẫn lên hắn đây là ngấm ngầm hại người nói mình làm quan bất chính. Bên cạnh có một người cảnh sát nói được toan tính nói. Đây là ta nhóm cục công an hình phó cục trưởng các ngươi ngoan ngoãn nghe lời theo chúng ta hồi đi tiếp thu điều tra nếu các ngươi dám sằng bậy cũng đừng ngoan chúng ta trên tay ra hỏa đối với các ngươi không khách khí. Này cảnh sát đương nhiên là suy nghĩ tự chụp mình lãnh đạo mã thí thật không nghĩ đạo thúc ngựa trên đùi. Cách chương.